em đang ở chỗ nhà phân phối bàn chuyện. Tần Mặc Lĩnh không làm phiền cô nữa. Sau khi tan làm, anh đến thẳng căn hộ nhỏ của cô. Anh lau dọn từng ngóc ngách của căn nhà. Cuối cùng dọn đến phòng làm việc. Trên mặt bàn có một tập tài liệu. Trên cùng là bản photo giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản. Còn đã đóng dấu lên. Nhưng mục ký tên vẫn chưa được ký. Chắc là đã chuẩn bị thừa ra không dùng đến. Nên đem về. Tần Mặc Lĩnh cảm thấy không đúng. Cầm tài liệu lên lại đọc thêm vài trang. Thì ra cô đến ngân hàng nghi thạc thế chấp tài sản. Anh gửi tin nhắn cho cô. Em đang bận sao? Giản hàng. Em vừa từ chỗ của nhà phân phối đi ra. Tần Mặc Lĩnh hỏi. Khi nào thì em về? Giản hàng. Ngày mai. Tần Mặc Lĩnh ngồi trước bàn làm việc của cô. Xoa xoa thái dương. Em ở lại chơi vài ngày thì về. Phí du lịch do công ty cấp. Giản hàng cảm thấy bất ổn. Sao vậy anh? Tần Mặc Lĩnh. Bởi vì anh đang vô cùng tức giận. Ông xã, anh đang ở đâu vậy? Đang ở trong thư phòng của em. Vừa rồi có lau dọn bàn làm việc. Thì ra anh đã nhìn thấy tài liệu thế chấp tài sản của cô. Giản hàng cứu vãn. Ngày mai em sẽ trở về. Ngày mai em muốn gặp anh. Anh sẽ đến trạm xe đón em chứ? Tần Mặc Lĩnh nhìn vào mấy chữ. Ngày mai em muốn gặp anh. Lửa giận trong lồng ngực đột nhiên không có chỗ nào bộc phát. Nếu anh có thể yên ổn sống được đến ngày mai, anh sẽ qua đón em. Giản hàng bật cười. Ông xã, ngày mai gặp. Cách chương.